Rể quý rể hiền, chương 99, góc truyện audio.com. Được vậy thì tôi đi, Kim Tuyết Mai vô cùng đau lòng, quả thực không cách nào nhịn được, xoay người định bỏ đi. Kiều Thu Vân và Cầm Ngọc Hải cũng không nói một lời, thấy con gái mình tức giận như vậy, bọn họ làm sao lại không khó chịu. Buổi tiệc chó má gì chứ, không tham dự cũng đâu có sao. Đang lúc ấy, bỗng nhiên một người đẹp chân dài mặc áo dài bước đến. Xin chào cô, xin hỏi, có phải cô là quý cô Kim Tuyết Mai không ạ? Người đẹp chân dài hỏi rất khách sáo. À, Kim Tuyết Mai sừng sốt một chút theo bản năng gật đầu nói. Dạ, có chuyện gì không? Là như vậy thưa cô Tuyết Mai, tôi nhận được thông báo bên trên, đặc biệt mời cô đến phòng khách quý bên trên tham dự buổi tiệc. Người đẹp chân dài khẽ cười, sau đó lễ phép giải thích. Mọi người thấy rất rõ ràng, sau khi xác nhận thân phận của Kim Tuyết Mai, dáng người đẹp chân dài trong nháy mắt trở nên càng cung kính. Phòng khách quý, bên trên, ai mời tôi cơ, Kim Tuyết Mai ngây ngẩn, vợ chồng Kiều Thu Vân hai người cũng có chút ngờ vực. Đám người bà lớn vẻ mặt hoang mang, đây là chuyện gì, ai lại muốn mời Kim Tuyết Mai đến phòng khách quý dự tiệc. Mà một loạt người giễu cợt Kim Tuyết Mai chung quanh, trong nháy mắt liền ngậm miệng lại. Trước đó bọn họ còn xem thường Kim Tuyết Mai, kết quả thì sao, kết quả Kim Tuyết Mai người ta được đến phòng khách quý cao cấp tham dự buổi tiệc. Còn bọn họ tự cho bản thân rất lợi hại, nhưng mà chỉ có thể ở tầng dưới cùng ăn cơm thôi. Đúng vậy, chính là cô thưa quý cô Kim Tuyết Mai. Người đẹp chân dài cung kính khom người gật đầu. Kim Hồng Vũ sửng sốt một chút, phóng lên trước mặt Kim Tuyết Mai mở miệng nói. Các người có phải có nhầm lẫn gì hay không, tôi bà nội ở chỗ này không mời, mời cô ta làm gì? Đúng vậy, chúng tôi đều là của vị hôn thê cậu cả, cô không mời chúng ta lại đi mời cô ta. Chấm, Kim Ngọc Dung cũng không nhịn được mở miệng, đúng vậy cô có phải nhầm tên rồi hay không, với tư cách của cô ta mà cũng được mời, sao lại khôi hài như vậy, những chị em gái khác cũng cực kỳ khó chịu mở miệng. Thật sự là bởi vì, điều này vốn có tương phản quá lớn. Bọn họ vốn là còn cho rằng, nếu không có Kim Tuyết Mai, mấy chị em nhất định sẽ được đãi ngộ với tư cách khách quý cao cấp. Kết quả thì sao, kết quả ngược lại là Kim Tuyết Mai được mời đến phòng khách quý dự tiệc hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý. Còn mấy chị em nhà họ, lại căn bản không ai để ý đến, tựa như đá ven đường, không người hỏi han. Xin lỗi, mệnh lệnh tôi nhận được chính là, mời quý cô Kim Tuyết Mai đi lên phòng khách quý dự tiệc. Đương nhiên là còn có quý Kiều Thu Vân, cùng ngài Kim Ngọc Hải nữa à, người đẹp chân dài cũng không tức giận, lễ phép trả lời. Nghe đến đây, mọi người trong nháy mắt lặng phắc như tờ, phải nói. Bây giờ thì sao, chúng ta có thể được đãi ngộ như khách quý, còn các người, không thể. Còn có chuyện gì, làm cho lòng người vui sướng hơn chuyện này nữa? Thưa cô Tuyết Mai, thưa bà Thu Vân và ông Ngọc Hải, xin mời đi theo tôi. Người đẹp chân dài mỉm cười lễ phép, sau đó chuẩn bị đưa cả nhà Kim Tuyết Mai đi phòng tiệc tầng cao nhất dành cho khách quý. Chờ một chút, Kim Tuyết Mai bỗng nhiên gọi người đẹp chân dài. Bây giờ trong lòng cô rất nghi ngờ, rốt cuộc là ai mời mình lên đó? Cô vô cùng chắc chắn, mình tuyệt đối không quen biết nhân vật lớn siêu cấp nào cả. Góc truyện audio.com. Trong tất cả những người mà Kim Tuyết Mai quen biết, người có địa vị cao nhất có lẽ chính là Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Phong Mai Lâm Vạn Quân. Nhưng sự kiện này ở khách sạn quốc tế New Island cũng không phải do Công ty Bất Động Sản Phong Mai đứng ra tổ chức, Lâm Vạn Quân làm sao có quyền mời cô lên. Nếu như mình không quen biết, vậy chẳng lẽ lại là Cao Phong, chẳng lẽ là Cao Phong quen biết nhân vật lớn nào cho nên cả nhà mình mới được mời đặc biệt. Thưa cô Tuyết Mai, cô còn nghi vấn gì ạ? Tôi rất vui được giải đáp. Người đẹp chân dài cung kính nói. Tôi muốn hỏi một chút cái tên Cao Phong này, có phải cũng được mời hay không? Kim Tuyết Mai ngập ngừng một chút rồi hỏi nhỏ. Nghe thấy Kim Tuyết Mai hỏi như vậy, mọi người nhà họ Kim cũng vểnh lỗ tai lên nghe. Xin lỗi cô Tuyết Mai, tôi chỉ được lệnh đến mời ba người, tên khác cũng không nghe nhắc đến. Người đẹp chân dài trả lời. Nghe đến đây, phỏng đoán trong lòng Kim Tuyết Mai trong nháy mắt đổ bể. Mặc dù Cao Phong thân phận có vẻ bí ẩn, nhưng tuyệt đối không thể nào quen biết người lợi hại như vậy phải không? Dù sao vị công tử giàu có tuổi trẻ có thể bao giá toàn bộ khách sạn kia, tài sản tuyệt đối phải tính bằng nghìn tỷ trở lên. Cho dù Cao Phong thân phận có chút bí ẩn cũng tuyệt đối không quen biết được người như vậy. Còn mọi người nhà họ Kim thì phù một tiếng bật cười, Kim Tuyết Mai thật sự đang nghĩ gì vậy không biết, còn muốn đưa tên phế vật Cao Phong kia cùng đến phòng tiệc dành cho khách quý sao? Bất quá, nếu cô Tuyết Mai muốn mang những người khác cùng lên, cô có thể tùy ý, cô được quyền làm vậy. Người đẹp chân dài nói tiếp, một câu này vừa nói ra, mọi người nhà họ Kim đang giễu cợt trong nháy mắt ngậm miệng lại. lại có một vài kẻ tâm thế gió chiều nào che chiều đó, thần sắc nhìn Kim Tuyết Mai lúc này thay đổi hoàn toàn, trông có vẻ vô cùng nịnh nọt. Kim Tuyết Mai lại có quyền dẫn người lên phòng tiệc dành cho khách quý, vậy chẳng phải là nói, mình cũng có thể đi theo Kim Tuyết Mai cùng lên trên đó sao? Phòng tiệc dành cho khách quý có bao nhiêu vinh dự không cần nói nhiều cũng biết, nếu có thể dùng cơ mở đó, đó nhất định chính là được đứng trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Đó là tượng trưng cho địa vị, cho dù ai nếu được đến nơi đó dùng tiệc cũng sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự. Nếu như có thể đến đó, ai mà thèm ngồi dưới này ăn? Tuyết Mai, chị xem thử chúng em có thể đi theo chị lên trên đó không? Em cũng muốn đến phòng dành cho khách quý xem thử lắm, hí hí. Khụ khụ, cái đó. Tuyết Mai à, nếu chúng ta đã là người một nhà, vậy chắc chắn là phải đi chung với nhau, như vậy càng vui hơn, cháu thấy có phải hay không? Đúng đúng, người một nhà chính là phải ở cùng nhau mà. Chỉ một thoáng, có 7-8 người nhà họ Kim dùng ánh mắt thèm muốn mãnh liệt nhìn Kim Tuyết Mai, xem dáng vẻ bọn họ chỉ hận không thể bước lên nịnh hót Kim Tuyết Mai nhiều hơn nữa. Kim Ngọc Dung cùng Kim Hồng Vũ sắc mặt mặc dù rất khó coi, nhưng lúc này cũng không dám nói gì. Bởi vì bọn họ cũng muốn lên phòng tiệc dành cho khách quý cao cấp mà. Ai lại không muốn đi lên nơi cao cấp đó, ngay cả bà lớn cũng không ngoại lệ. Kim Tuyết Mai nhìn bọn họ một cái, trong lòng là thật sự không muốn đưa bọn họ đi cùng. Kiều Thu Vân lại càng cười lạnh không dứt, mới vừa rồi bọn họ còn muốn chị em một nhà tương tàn, vạch rõ giới hạn, cảm thấy Kim Tuyết làm cho người nhà họ Kim bọn họ mất mặt. Góc chuyện audio.com, bây giờ thì thế nào, từng người một bước lên tung hô nịnh hót, ra mặt này rốt cuộc dày đến cỡ nào? Với tính tình ưa so đo tính toán của Kiều Thu Vân, nếu không phải ở nơi này cần phải giữ khẽ vừa phải, bà đã sớm mở miệng giễu cợt. Tuyết Mai, mọi người cùng đi chứ. Rốt cuộc vẫn là Kim Ngọc Hai tính tình hèn yếu, không dám bỏ mặc bà lớn ở lại đây, nhỏ giọng khuyên Kim Tuyết Mai. Ông, Kiều Thu Vân tức giận trợn mắt nhìn Kim Ngọc Hải, sau đó cũng không thèm nói gì. Bây giờ cho dù bà không muốn, nhưng quyền quyết định nằm trong tay Kim Tuyết Mai, bà cũng không tiện nói quá nhiều. Kim Tuyết Mai yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Vậy thì, mọi người cùng nhau đi đi. Cô cuối cùng vẫn là quá mức hiền lành, rất dễ dàng quên đi người khác tổn thương mình như thế nào, chỉ biết nhớ điểm tốt của người khác. Ai ra Tuyết Mai quả nhiên lòng dạ bao la như biển Thái Bình. Tốt lắm, Tuyết Mai thật sự rất có mặt mũi, hí hí. Cách chương.